Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 49 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Truyền Thừa của Chủ Nhân Vẫn Mặc Tinh. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Lát Phong đã nhận được nhận sư phụ rồi. Nhận cái chủ nhân đã chết của Vẫn Mặc Tinh làm sư phụ. Rồi sau đó thì sau này sẽ do một cái sinh vật giả định thay thế cho cái sư phụ đã chết đó, dạy cho La Phong. Lúc này thì Gia Phong cũng rủng rỉnh tiền rồi, nhận được những cái truyền thừa mà những cái hạt tinh thể của cái sinh vật giả định này cho đó. Hắn về hắn đổi lại những cái thuốc thang về bồi bổ cho cha mẹ nè, rồi giúp cho cha mẹ tìm lại người thân nè. Đoạn cuối tập vừa rồi thì gặp người thân là bà cô của La Hồng Quốc, cha của La Phong. Thì sau khi gặp lại thì không ngờ xuất hiện một cảnh tượng, đó là có một cái tên nào đó lại cưỡng hôn em họ, em bà con của La Phong. Thì lúc này La Phong ra mặt, đánh cho tên này bầm dập, rồi thách tên này có bà con gì đó, có ai mà có quyền cao chức trọng gì đó ra chơi với hắn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vương Hưng An tê liệt trong phòng bệnh, nhìn danh sách điện thoại trên màn hình điện thoại di động của La Phong. Cổ Nghị, đệ nhất nhân hoa hạ. Y Tác Đa Na, nữ hoàng ngầm nắm trên một nửa kinh tế toàn thế giới. Hùng là đệ nhất nhân toàn thế giới không thể thắc mắc được. Ba cái tên này, bất kỳ một cái tên nào cũng đủ để làm chấn động cả địa cầu. Lúc này trong điện thoại di động của thanh niên này lại có số liên lạc của ba người này. Muốn gọi thẳng điện thoại cho ba người còn khó hơn cả việc gọi điện thoại cho tổng thống một quốc gia nữa. Hai chị em Thang Vĩnh Tình, Thang Vĩnh Viên trong phòng bệnh cùng với người trong nhà họ, còn có thủ hạ Vương Hưng An đều kinh ngạc nhìn La Phong. Thanh niên mặc quần áo giản dị màu đen này rốt cuộc có địa vị gì? Người lựa ta! Đôi mắt Vương Hưng An tỏ ra vẻ giận dữ, vẻ mặt dữ tợn, nằm trên mặt đất căm tức nhìn La Phong. Người nghĩ rằng tùy tiện đưa ra một danh sách điện thoại là có thể lừa được ta hả? Người nói người biết nghị trưởng liên minh hát trợ, tổng quán chủ cực hạn vũ quán toàn cầu. Ta nói ta là nhi tử của Hồng đó, nói khoác ai mà chẳng làm được chứ. Lướt mắt toàn cầu này có thể liên lạc thẳng với ba người này chỉ là số cực nhỏ thôi. Còn cái loại trẻ tuổi dắt mũi chưa sạch như ngươi mà làm được hả? Toàn thế giới e rằng cũng không vượt qua ba người được đâu. Vương Hưng An cười lạnh nhìn chăm chăm La Phong. Nếu nói ta bây giờ gặp phải cái loại việc này, ta có thể đi mua vé xổ số được rồi. La Phong nghe như vậy thì phì cười. Nhìn ngươi cũng là tinh thần niệm sư, hơi có bối cảnh đó. Vương Hưng An nằm trên mặt đất, nhìn như đóng đinh vào La Phong. Ngươi muốn chơi văn với ta hay chơi võ với ta đây? Văn, võ hả? La Phong nhìn Vương Hưng An vẻ hứng thú. Ngươi nói đi. Võ là ngươi đóng đầu, trực tiếp giết chết ta. Bệnh viện là nơi công cộng, hệ thống giám sát căn cứ thị không chỗ nào không có ở bệnh viện cả. Mỗi việc nơi này, hệ thống giám sát căn cứ thị đều sẽ ghi chép rành mạch. Đến lúc đó Dương gia sẽ thông qua pháp luật, cho dù ngươi là chiến thần cao cấp cũng sẽ bị phán tội chết mà thôi. Ngươi giết ta, pháp luật phán ngươi tội chết, đây là võ. Văn thì rất đơn giản thôi, ngươi thả ta ra, ta cũng không đi. Ở ngoài phòng bệnh, đợi lát nữa cảnh sát căn cứ thị sẽ tới đây. Chúng ta thi triển ra thủ đoạn, xem ngươi xui xẻo hay là ta xui xẻo. Vương Hưng An nhìn chằm chằm vào La Phong, trong ánh mắt có vẻ điên cuồng. La Phong nhìn xuống Vương Hưng An đang nằm trên mặt đất. Bên trong phòng bệnh, người trong gia đình nhà họ Thang sớm sợ tới mức tâm loạn rồi. Vương gia trong truyền thuyết căn bản không phải là thứ mà họ có khả năng đối phó được. Còn họ hàng mà họ vừa gặp lại là tinh thần niệm sư, tựa hồ cũng không phải là người bình thường. Bất luận là làm sao, nhà họ Thang cũng đều rất nhỏ. Vương Hưng An. La Phong bình tĩnh nhìn gã. Nói đi. Vương Hưng An nhìn chằm chằm vào đối phương. Xem ra ngươi không sợ chết ha, ngươi cũng xem ra có kỹ năng đó. La Phong khẽ gật đầu. Nhưng mà trên thế giới này có rất nhiều người không sợ chết, tỉ như vô số vũ giả chiến đấu ở khu hoang dã vậy. Trường Kỳ bên bờ sinh tử. Ta lấy làm kỳ, ngươi tại sao phải bức bách vô số cô gái trở thành đàn bà của ngươi vậy? Trong mắt Vương Hưng An khó giấu được vẻ đắc ý. Sở thích đó là sở thích duy nhất của ta. Mỗi một cô gái xuất sắc hả đều là kiệt tác của Thượng Đế, là thứ sưu tập tốt nhất mà. Mềm không được, muốn dùng bạo lực hả? La Phong tiếp tục nói. Bạo lực không được, ngươi trực tiếp hủy diệt người ta. Ngươi dựa vào cái gì mà hủy diệt những cô gái không khuất phục vậy? Còn kiến hôi, nếu có thể trở thành vật sưu tập của ta là vinh hạnh của các nàng đó. Vương Hưng An tự tin. La Phong nhìn xuống thanh niên trên mặt đất. Không thân cũng chẳng quen, không cựu không oán gì với ngươi, ngươi tùy ý điều khiển vận mệnh của người ta hả? La Phong nhìn Vương Hưng An. Ngươi nói muốn chơi văn hay chơi võ với ta hả? Ta nói cho ngươi biết nha, chơi võ, ngươi chết, ta chẳng sao. Chơi văn, kết quả vẫn là ngươi chết, ta cũng chẳng sao. La Phong bình tĩnh nhìn Vương Hưng An. Không cựu không oán gì với ngươi, thậm chí còn có cống hiến với quốc gia. Một nghiên cứu viên như biểu muội của ta không làm việc gì ác cả. Nàng phản kháng không muốn khuất phục, ngươi lại muốn cả nhà nàng xuống địa ngục hay sao? Chỉ bằng điểm này hả? Vương Hưng An, ta có thể nói cho ngươi. Như vậy nè, ta có thể đợi cảnh sát tới, ta có thể chờ quân đội diện thủ của ngươi tới, ta có thể chờ đại nhân vật Dương gia của các ngươi tới. Thậm chí ta còn có thể để cho ngươi chuẩn bị sung túc nữa. Sau đó ta sẽ theo ngươi lên tòa án. Ngươi có thủ đoạn gì, bối cảnh gì cứ việc dùng đi. Ta bây giờ có thể tuyên bố, kết quả cuối cùng khi tòa án tuyên án sẽ là tội chết đó. Lập tức chấp hành. Thanh âm La Phong rất bình tĩnh, như đang tuyên bố một việc rất bình thường. La Phong nhìn thoáng qua hai bảo vệ bên cạnh. Đưa Dương thiếu gia của các ngươi ra ngoài đi, sau đó dọn dẹp phòng này cho sạch sẽ cho ta. Hai hán tử khôi ngô nhìn nhau. Một tên vội kéo Vương Hưng An bị tê liệt ra ngoài, còn tên còn lại là lau vết máu ở trong phòng bệnh. Ngoài phòng bệnh, một vài bảo vệ bệnh viện, các viện trưởng đều tới, nhưng họ đã xem màn hình giám sát, phát lại với tốc độ chậm, phát hiện ra có một tinh thần niệm sư ở đó, lập tức sợ hãi không dám tiến vào. Dương thiếu gia nè, Dương thiếu gia, không có chuyện gì chứ? Điền viện trưởng và một phó viện trưởng thấy Vương Hưng An bị đưa ra, vội chạy tới. Còn chưa chết được. Vương Hưng An tỏ ra vẻ âm lãnh. Một vài người hơi có địa vị trong căn cứ thị Kinh Đô, ai chẳng biết mấy tên công tử ngông nghênh trong căn cứ thị Kinh Đô. Vương Hưng An chính là một tên như vậy. Điền viện trưởng thân là một viện trưởng bệnh viện cỡ lớn, đương nhiên biết rất nhiều các đại nhân vật, cũng biết Vương Hưng An. Thiếu gia nè, làm sao bây giờ? Hai tên bảo vệ nhìn Vương Hưng An. Căn cứ thị Kinh Đô và tám dãy thành chung quanh, kể cả người phụ trách đội hành động đặc biệt, ai mà không biết ta chứ? Đại đội trưởng đội hành động đặc biệt Thiên Tân Thành Lý Đống còn uống rượu với ta nữa. Hắn sẽ tới đây ngay thôi, hơn nữa còn đưa tin tức này báo cho Dương gia chúng ta. Ánh mắt Vương Hưng An có vẻ điên cuồng. Điên hả? Dám chơi với ta hả? Ta chơi tới bến với nó luôn. Một chiếc phi cơ chiến đấu hình dĩa bay màu đỏ bay trên bầu trời Thiên Tân Thành. Trong khoang, Cổ Nghị mặc kiểu áo tung trung sơn màu đen, ngồi thẳng tắp. Cổ tiên sinh, sắp tới Thiên Tân Thành rồi. La Phong bây giờ đang ở bệnh viện nhân dân đệ nhất Thiên Tân Thành. Bên trong khoang cạnh đó, một trung niên đeo kính mỉm cười, nói. La Phong lần này tìm được không ít một nha tinh. Chúng ta có thể mua được của hắn một hạt, cũng xem như là thành công rồi. Cổ Nghị khẽ gật đầu. Nhớ kỹ, đợi lát nữa ta nói, các ngươi đừng có xen vào. Tốc độ trưởng thành của La Phong quá kinh người. Chiến dịch đảo xương hắn đã có thể đánh ngang tay với đệ tam nghị trưởng. Hơn nữa hắn mới vẻn vẹn chỉ 21 tuổi. Quá trẻ mà. Cổ Nghị nói trầm trầm. Không biết chừng tương lai hắn sẽ là một tồn tại ngang với Hùng, Lôi Thần. Hùng, Lôi Thần. Đó là những cá nhân mà sức mạnh cơ hồ áp đảo các quốc gia. Ngũ đại cường quốc trước mặt Hùng, Lôi Thần cũng phải khách khách khí khí. Đó là một lực lượng quá cường đại. Còn tốc độ trưởng thành của La Phong ngắn ngủn vài năm đã ngang với ba nghị trưởng hàng đầu. Sau này cũng không ngạc nhiên nếu hắn ngang hàng với Hùng, Lôi Thần. Biết sao được chứ, La Phong quá trẻ, tiềm lực quá kinh người. Cổ tiên sinh, tới bệnh viện rồi. Hả? Phía dưới có xe cảnh sát, chuyện gì vậy? Chúng ta xuống dưới đi. Cổ Nghị lạnh lùng nói. Vương gia, khu trung tâm căn cứ thị Kinh Đô. Bộ trưởng bộ công an bị ngu hay sao vậy? Lão già đầu trọc mặc đồ hoa lệ như một con sư tử gầm lên. Chẳng lẽ đến cả ảnh của La Phong mà hắn cũng chưa từng thấy hay sao? Đội hành động đặc biệt khiến Tân Thành vừa báo, hắn lại chẳng ngăn cản đội hành động đặc biệt sao? Thôi mà. Trung niên bên cạnh liền nói. La Phong dù sao cũng là cường giả nghị sĩ, người cũng biết rồi đó, tin tức về cường giả nghị sĩ rất là bí mật, rất ít người tiết lộ. Lão Lý Bộ trưởng Bộ Công an đã từng thấy ảnh La Phong rồi, nhưng mà dù sao cũng chưa thấy người thiệt mà. Khi Thiên Tân Thành gửi video tới, muốn liếc mắt là nhận ra người trong ảnh là La Phong thì rất khó mà. Ghép hết đi, các ngươi còn nói nhảm nữa, còn không mau mau gọi điện thoại cho Hưng Yên đi, sợ trêu vào họa lớn còn không đủ hay sao vậy? La Phong, người ta ngang hàng với Đệ Tam Nghị trưởng đó, Vương gia chúng ta đắc tội được hay không? Tộc trưởng Vương gia rốt cuộc không hề điềm tĩnh nữa, ngược lại vô cùng phẫn nộ. Biết làm sao được chứ? Trước mặt siêu cường giả cao cao tại thượng, có thể so với Đệ Tam Nghị trưởng, đến cả quốc gia cũng phải khách khách khí khí. Gã chỉ là một gia tộc thì là cái gì? Cả liên minh HR mặc dù cung phụng mấy vị nghị sĩ, nhưng dù sao cũng chỉ là phụng dưỡng. Đến cả liên minh HR cũng không tùy tiện trêu vào một nghị sĩ bình thường, chứ đừng nói dám trêu vào cấp độ như La Phong. Bệnh viện Nhân dân Đệ Nhất Thiên Tân Thành, phòng bệnh hạng nhất. Đám người nhà họ Thang còn có nhà La Phong đều ở trong phòng. Còn bên ngoài có vô số nhân viên đội cảnh sát đặc biệt võ trang tụ tập. Động tĩnh to thiệt đó. La Hoa nhìn ra bên ngoài. Anh à, không ít cảnh sát tới rồi kìa. Không sao, đừng có nóng vội. La Phong lấy điện thoại di động ra. Alo, người tới bệnh viện rồi hả? Đúng vậy, ta đang ở bệnh viện đây nè. Thấy trong bệnh viện có nhiều cảnh sát phải không? Ừ, ta đang bị cảnh sát dây chặt đó. Thôi được rồi, không sao đâu. Chỉ là gặp phải một tên tiểu nhân cặn bã, xử lý một chút mà thôi. Ừ, được rồi, ngươi tới đi. Ngoài phòng bệnh. Đội số 1, vào chỗ. Đội số 2, vào chỗ. Đội số 3, vào chỗ. Nghe mấy bộ đàm truyền đến những thanh âm, đại đội trưởng đội hành động đặc biệt là Lý Đống nói. Mục tiêu chính là tinh thần niệm sư. Mọi người phải giữ theo kế hoạch, không được sơ ý, phải hành động bắt giữ địch nhân. Còn nữa, không được làm thương tổn người vô tội trong phòng bệnh. Rõ. Lý Đống khẽ gật đầu. Đội hành động đặc biệt phụ trách trị an Thiên Tân Thành có đủ loại phương án đối phó với vũ giả lợi hại. Vương Hưng An lúc này đang được người giúp đỡ nằm nghỉ trên ghế, hai mắt lóe sáng nhìn cảnh này. Lý Đống đột nhiên móc trong túi lấy cái điện thoại di động ra, nhìn thấy số đó lập tức giật bắn người. Dạ, thủ trưởng. Lý Đống lập tức đứng thẳng thấp, vẻ rất nghiêm túc. Dạ, hiểu rồi, dạ. Lý Đống tắt điện thoại di động rồi lập tức cầm lấy cái máy bộ đàm. Rút, toàn bộ rút. Đội cảnh sát đặc biệt vốn đã chiếm cứ các vị trí trọng yếu chung quanh, chuẩn bị hành động, chỉ có thể nhanh chóng triệt thoái một cách mù mờ. Rồi sau đó dưới sự ra lệnh của Lý Đống, nhanh chóng bắt đầu xếp thành đội ngũ nghênh đón thủ trưởng. Lý Đống, chuyện gì vậy? Vương Hương An ngồi trên ghế cạnh đó vội kêu. Câm miệng! Lý Đống trừng mắt. Là cổ thủ trưởng tới đó! Vương Hương An giật bắn người, cổ nghĩ. Đội cảnh sát đặc biệt xếp làm hai hàng, đứng hai bên hành lang, ai nấy đứng thẳng tắp. Từ cuối hành lang, một trung niên mặc kiểu áo tung trung sơn, nhìn có vẻ nhỏ gầy tháo vát. Có hai thủ hạ đi theo, đang đi tới. Quân hàm hai thủ hạ này làm cho đám cảnh sát còn đứng thẳng hơn. Là Thượng tướng Lục Quân. Hai Thượng tướng Lục Quân làm người đi theo. Người này rốt cuộc là ai chứ? Bà cô, mọi người ở đây nghỉ ngơi nha. Cha, mẹ, cứ ở đây nói chuyện với bà cô đi, cô ra ngoài có việc. Thanh âm vừa vang lên trong phòng bệnh, rồi một thanh niên mặc quần áo đơn giản màu đen đi ra. Trên hành lang vô cùng yên tĩnh. Đội cảnh sát đặc biệt, viện trưởng bệnh viện, Vương Hương An ngồi mẹp trên ghế đều không dám lên tiếng. Đội cảnh sát đặc biệt xếp thành hai hàng hai bên hành lang. Còn ở giữa hành lang, Cổ Nghị đang đi về phía La Phong. La Phong vừa ra khỏi phòng bệnh đi thẳng tới trước. Cổ nghị sĩ. La Phong mỉm cười đi qua. Là nghị sĩ. Cổ Nghị cũng đi tới. Hai người mỉm cười bắt tay. Mọi người chung quanh không ai dám lên tiếng. Chỉ có Vương Hương An sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Chúng ta tìm một nơi an tĩnh rồi nói nha. La Phong nói. Lập tức hắn và Cổ Nghị cùng đi thẳng về phía thang máy cuối hành lang. Còn một thượng tướng quân đội thì đi sau hai người. Cả hành lang ngoại trừ La Phong, Cổ Nghị, không có người thứ ba nào dám lên tiếng cả. Cứ như vậy đưa mắt nhìn theo La Phong vào thang máy. Trời ơi, thấy quân hàm chưa? Hai thượng tướng Lục Quân đó nha. Đến khi người đi một hồi lâu, trên hành lang mới ồ lên. Đó là tồn tại trên cấp chiến thần cổ nghĩ. Năm đó khi đi đầu dông trong thời kỳ đại Niết Bàn, ta thấy hắn chiến đấu với quái thú rồi. Phó viện trưởng tóc bạc phơ bên cạnh vội kêu lên. Là thủ trưởng cổ nghĩ, vậy cái người gọi là La Nghị Sĩ khẳng định là La Phong rồi. Đại đội trưởng đội hành động đặc biệt Lý Đống cũng đổ mồ hôi lạnh. Ta vừa rồi lại chuẩn bị đi bắt La Tuần Sát Sứ, đó là muốn chết mà. Gã chưa gặp bản thân La Phong, nhưng là người đứng đầu hệ thống cảnh sát Thiên Tân Thành, gã vẫn biết về đại danh của La Phong. Dương Hưng An, lần này ta thiếu chút nữa bị ngươi hại chết rồi. Lý Đống quay đầu nhìn về phía Vương Hưng An được dìu đến ngồi trên ghế. Vương Hưng An sắc mặt trắng bệch. Xong rồi, lần này xong thiệt rồi. Trong đầu Vương Hưng An còn nhớ rõ ràng mấy lời lúc trước mà gã nghe trong phòng bệnh. Có thủ đoạn gì, có bối cảnh gì cứ việc dùng đi. Bây giờ ta có thể tuyên bố, tòa án cuối cùng sẽ tuyên án tội chết, lập tức chấp hành. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Điện thoại di động của ngươi đeo kìa. Lý Đống kêu, bên cạnh một tên bảo vệ của Vương Hưng An lập tức bốc điện thoại di động, bấm nút nghe, rồi đưa tới bên tai của Vương Hưng An. Nghe tiếng cha đang phẫn nộ gầm trong điện thoại. Vương Hưng An đột nhiên như nắm được một cây rơm cuối cùng, liền nói. Cha, vừa rồi người ở trong phòng bệnh chính là La Phong. Lúc này gã không dám giấu giếm cái gì nữa, từ đầu tới cuối nói hết. Gã bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào gia tộc là có thể giúp gã. Còn cha gã chỉ có thể tắt điện thoại đi tìm tộc trưởng. Chỉ 5 phút sau, trên hành lang, ba quân nhân mặc quân phục màu đen đi thẳng tới trước người Vương Hưng An. Một người đưa ra một tờ giấy, phía dưới có một dấu chạm nổi rất đặc thù. Vương Hưng An, ngươi bị nghi ngờ tội mưu sát, bây giờ ta chính thức bắt ngươi. Nói xong, hai người khác bắt lấy Vương Hưng An. Ba quân nhân ly khai luôn, căn bản là không thèm nhìn Lý Đống bên cạnh. Xong đời rồi, không ai cứu được hắn rồi. Lý Đống thấy cái dấu chạm nổi đó, hiểu Vương Hưng An đã xong đời rồi. Trên thế giới này có rất nhiều người càn rỡ, coi trời bằng vung. Nhưng mà đi trên bờ sông sao không thể ướt dày. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Một ngày nào đó cũng sẽ có một lần chạm vào thiết bản mà gã không trêu chọc vào được. Giống như Vương Hưng An, với cấp độ của La Phong, Cổ Nghị, đích xác chỉ là một tiểu nhân vật, thậm chí còn không làm cho họ cảm thấy gã tồn tại. Một câu nói là có thể làm cho gã chết ngay rồi. Tự mình giết mình, quá mất mặt mà. Trong một phòng khách u tĩnh của bệnh viện, trước mặt hai người La Phong và Cổ Nghị đang có một chén trà nóng. Lần này ngươi tới căn cứ thị kinh đô đã khiến ngươi gặp phải việc như vậy. Cổ Nghị lắc đầu cười. Nhưng mà trên thế giới đã có quang minh thì có hắc ám chứ. Không có âm u thì cũng không tôn lên được quang minh mà. Do đó mấy việc hắc ám không thể tránh khỏi trong bất kỳ thời đại nào. Dương Hưng An sau khi bị tòa án quân sự phán xét sẽ lập tức chấp hành tội chết thôi. La Phong gật đầu. Hắn cũng hiểu điểm này, loại người và những việc hắc ám là không thể tránh được. Cổ Nghị, lần này ông tìm đến ta là có việc gì vậy? La Phong nhìn Cổ Nghị. Một nha tinh. Cổ Nghị mỉm cười. Tao đơn giản cần nó, biết sao được chứ. Một nha tinh thực sự quá trọng yếu mà. Một hạt một nha tinh có thể bồi dưỡng ra một cường giả nghị sĩ, lại chẳng có mấy ai chính thức trung thành với quốc gia. Với số lượng tăng lên, ảnh hưởng lực, địa vị của tổ quốc chúng ta cũng sẽ lên rất cao đó. Ừ, ta hiểu rồi. La Phong gật đầu. Đương nhiên, chúng ta không thể để cho ngươi mất không một nha tinh. Tất cả đều rất công bình. Cổ Nghị vội nói thêm. Có điều kiện gì cứ việc nói ra đi. Đồ dược bình thường thì ta không thích. La Phong nói thẳng. Nhưng mà những dược phẩm đủ loại trong văn minh cổ thì ta rất có hứng thú đó. Một vài bảo vật cổ quái, thậm chí cả những đồ hỏng hóc trong di tích cũng được nữa. Ta hy vọng Cổ Nghị có thể an bài người đưa tới một danh sách cho ta. Đến lúc đó ta sẽ lựa chọn những vật phẩm di tích văn minh cổ đó. Không thành vấn đề. Cổ Nghị mỉm cười gật đầu. Lúc trước khá nhiều di tích bị phát hiện, đích xác các quốc gia đều tìm được không ít thu hoạch. Nhưng mà so với một nha tinh, hiển nhiên tầm quan trọng của nó kém xa. Nhưng muốn lập danh sách, tranh ảnh, video có thể cần tới 2-3 ngày nữa. Cổ Nghị nói. Đến lúc đó chúng ta bàn lại. La Phong cười. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp đi tới Dương Châu bằng những việc này với ngươi. Cổ Nghị mỉm cười gật đầu. Bây giờ trên địa cầu, nói về phương pháp tu luyện thì Ba Ba Tháp đã sớm có chuẩn bị. Cái chính thức có thể hấp dẫn La Phong cũng chỉ là một vài vật phẩm trong di tích văn minh cổ. Bất luận là La Phong hay Ba Ba Tháp, bây giờ đều hy vọng từ một vài thứ lưu lại trong xác những di tích văn minh cổ có thể lắp ráp ra một phi thuyền loại nhỏ. Cùng ngày, tin tức Vương Hưng An bị chấp hành tội chết đã được truyền tới chỗ La Phong. Khi biết được tin tức này, La Phong lập tức nói cho biểu muội biết. Cô cũng vui đến phát khóc, cô rốt cuộc cũng đã thoát khỏi cơn ác mộng kia rồi. Vốn nàng nghĩ rằng Vương Hưng An lấy thúng úp vôi để cho nàng lâm vào một cơn ác mộng vĩnh viễn. Nhà họ Thang rất vui vẻ. Cha của La Phong, La Hồng Quốc, vì đã qua 40 năm rồi mới lần đầu tiên gặp lại cô, do đó quyết định ở đây vài ngày nữa để nói chuyện với cô. Người trong gia đình La Phong cũng tạm thời sống trong một biệt thự an tĩnh do quân đội bố trí. Đêm ngày hôm đó, tuyết lớn bay tán loạn, bên trong biệt thự mở hệ thống sưởi hơi. Lầu 2, phòng luyện võ, La Phong khoanh chân ngồi. La Phong, ta sẽ đưa ý thức ngươi dẫn nhập thẳng vào không gian giả định tư nhân mà ta kiến tạo cho ngươi. Thanh âm Ba Ba Tháp truyền nhập vào thức hải của La Phong. Đồng thời ta sẽ tiến hành cảnh giới trong phạm vi cây số chung quanh, ngươi cứ an tâm trong không gian giả định đi. Trong không gian giả định, một ngọn núi cao vút, La Phong một thân áo bào trắng xuất hiện trên đỉnh. La Phong nhìn quanh, dưới ngọn núi sâu không thấy đáy, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, lại thấy một tinh cầu rất là thật lớn, cơ hồ chiếm cả 1/3 thiên không. Bị dọa cho khiếp rồi hả? Tiểu ác ma Ba Ba Tháp hai sừng nhọn, đồng tử huyết sắc, mặt hắc bào lơ lửng bên cạnh. Vũ trụ thần kỳ vô cùng, khoảng cách hai tinh cầu gần nhau một chút, có thể nói trong đó có một tinh cầu đặc biệt to, nên sinh ra tình huống như vậy mà thôi. La Phong khẽ gật đầu. Ngày hôm nay, người chính thức nhận truyền thừa của chủ nhân vĩ đại. Ba Ba Tháp ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra vẻ đầy tự tin. Đầu tiên ngươi cần hiểu, muốn kiến tạo một tòa cao ốc cao chọc trời, phần móng phải vững chắc vô cùng. Đây cũng là lý do tại sao ngươi muốn tới cấp hành tinh phải mất 50 năm. Nếu mà bất chấp mọi thứ, ta nhồi ngươi như nhồi cho vịt ăn, trong vòng 3 năm ta có thể cho ngươi tới cấp hành tinh, nhưng mà cái giá đắt là ngươi vĩnh viễn không thể bước vào cấp vũ trụ được. Ba Ba Tháp nói. La Phong cẩn thận lắng nghe. Muốn trở thành vực chủ, thậm chí là giới chủ, phải đi từng bước một, lúc nào cũng chăm chú. Ba Ba Tháp vung bàn tay nhỏ bé lên. Phía sau lập tức xuất hiện một pháo đài đỏ như máu. Theo ta. Ba Ba Tháp đi về phía pháo đài, La Phong đi theo. Chủ nhân. 18 người khổng lồ cao chừng 8 thước như điêu khắc bằng đá đứng ở cửa pháo đài cung kính hành lễ. Ba Ba Tháp lắc đầu, nói. 18 thiết tháp này là 18 người lúc trước đi theo chủ nhân, luôn luôn trung thành, nhưng mà dẫn mặt tên bị hủy diệt, họ cũng chết cả rồi. Ta bây giờ chỉ đưa hình ảnh giả định của họ ra mà thôi. Trong pháo đài này, ta giả định ra 18 thiết tháp và 36 mỹ cơ mà thôi. Đi theo Ba Ba Tháp, dọc theo đường đi, cũng thấy vô số những mỹ nữ các tộc tuyệt mỹ. Chẳng mấy chốc đi tới một căn phòng thật lớn trên lầu 2 pháo đài. Đây là tu luyện thất của ngươi. Ba Ba Tháp chỉ vào vách tường bốn phía tu luyện thất. Soạt. Nhất thời vách tường tứ phía đều bị giá sách ngăn trở. Ta đã chuẩn bị cho ngươi những bộ sách cấp độ khác nhau để ngươi học về cấp hành tinh, cấp hàng tinh, cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ. Nói rồi, tất cả các giá sách nhất thời xuất hiện những quyển sách. Những bộ sách trên giá sách trên vách tường tứ phía tu luyện thức tuyệt đối vượt qua 1 vạn bản. Ngươi bây giờ là cấp hành tinh, do đó những bí tịch ở giá sách 2 tầng chính là thứ mà ngươi phải tu luyện. Ba Ba Tháp chỉ vào một cái giá sách 2 tầng xa xa. Trên đó một tầng là để cho vũ giả tu luyện. Tinh thần niệm sư cường đại thì phải có thân thể cường đại. Pháp lực, cường độ thân thể của ngươi đều cần phải tu luyện. Thân thể ngươi hiện nay là học đồ bậc 9 đỉnh cao, ý thức đã đủ mạnh rồi, nên cường độ thân thể đột phá tới cấp hành tinh bậc 1 cũng rất dễ dàng. Tầng phía dưới là tinh thần niệm sư, rất quan trọng. Chủ yếu chia làm trưởng khống thiên, huyễn thuật thiên và tạp thiên. Mỗi thiên đều bát đại tinh thâm. Ba Ba Tháp nói. Truyền thừa của chủ nhân là lập riêng một phái trong vũ trụ. Chủ nhân có trình độ rất cao về tu luyện vũ giả, về tinh thần niệm lực cũng có trình độ rất cao. Chủ nhân có 9 đại nô lệ bất hủ. 9 bất hủ này kỳ thật là chủ nhân lúc trước rất sớm đã dùng tinh thần bí pháp thẩm thấu vào linh hồn. Từ trong linh hồn 9 người này mà khống chế thành nô lệ. 9 nô lệ này ký ức trí tuệ đều còn cả. Chỉ là sẽ cảm thấy trung thành 100% với chủ nhân. Lúc chính bất hủ này bị khống chế, một người là cấp vũ trụ, 6 người là vực chủ, còn có 2 người là giới chủ. Thực lực chủ nhân dần dần đề cao, chính nô lệ này cũng dần dần tu luyện. Bí pháp kỳ lạ của chủ nhân làm cho nô lệ cũng có ý thức của mình, cũng có thể tu luyện. Bà Tháp đắc ý, nói. Hơn nữa nô lệ không dám phản bội, một khi chủ nhân chết, nô lệ cũng sẽ chết. 5 tên nô lệ bất hủ trong dẫn mặt tinh kia chính là vì chủ nhân chết mà họ mới chết theo. Bà Tháp nhìn La Phung. Đương nhiên truyền thừa của chủ nhân rất khó nhập môn, do đó chủ nhân trước khi chết đã chế tạo cho ngươi một quả truyền thừa hùng ấn. Khi ta vừa mới tiếp xúc với ngươi đã đem truyền thừa hùng ấn đó dung nhập vào trong cơ thể của ngươi rồi. Bà Tháp nói. Nó đang âm thầm dung nhập vào linh hồn của ngươi, phỏng chừng sau 3 giờ nữa ngươi sẽ hoàn toàn nhập môn. La Phung khiếp sợ nhìn Bà Tháp. Truyền thừa hùng ấn, mình sao chẳng cảm giác gì vậy? Ngươi giật mình như vậy làm gì chứ? Bà Tháp bên cạnh vung tay lên, chợt xuất hiện một cái ghế đu, sau đó bà Tháp nằm thẳng trên ghế, thích ý lay động qua lại giống như trẻ con lắc giường vậy. Chủ nhân là bất hủ, truyền thừa hùng ấn do ông chế tạo lẳng lặng dung nhập vào linh hồn ngươi, nếu để ngươi phát giác hả, vậy còn gì gọi là bất hủ nữa chứ. Với thành tựu của chủ nhân về mặt hùng ấn á, cho dù có ám toán giới chủ cũng chẳng phát hiện ra được, chứ đừng nói ngươi chỉ là một tên tiểu gia hỏa cấp hành tinh. La Phong bất lực. Đối mặt với con đường mà sư phụ trước khi chết đã vạch ra cho mình, hắn thực sự chẳng có một chút năng lực phản kháng nào cả. La Phong! Bà Tháp gác chân lên ghế đu, vung tay lên, trong tay gã xuất hiện một cái quả táo bình thường trên địa cầu, rồi cắn ăn xoàm xoạp. Từ nay về sau, khi tiến vào không gian giả định, ngươi chủ yếu đều tu luyện trong tu luyện thất này. Ngày hôm nay, ta chính là muốn xác định đường lối cho ngươi về sau. Ngươi nên biết, bất luận làm cái gì, trước hết phải vạch ra lộ tuyến tốt, sau đó mới bước từng bước một, như vậy mới có thể đi xa. Không có kế hoạch mục đích mà vùi đầu khổ tu một cách mù quáng là lãng phí thời gian. Bà Tháp nói. Ta chỉ có thể đề nghị với ngươi, chứ không thể đưa ra quyết định cho ngươi. La Phong gật đầu. Ta hiểu. Ngươi có đề nghị gì không? Thứ nhất, ngươi phải coi trọng tu luyện vũ giả, không thể buông lỏng. Thứ hai, chưởng khống thiên và huyễn thuật thiên là do chủ nhân lưu lại, đều là cơ sở cả, ngươi phải học tập toàn bộ. Còn tạp thiên lại là tinh hoa của dẫn mặt tinh nhất mạch chúng ta. Ngươi là truyền nhân của dẫn mặt tinh ta, ngươi khẳng định phải học những bí pháp trân quý này. Ngươi tương lai theo con đường chưởng khống sư hay huyễn thuật sư là do ngươi tự mình chọn lấy. Thứ ba, thêm một thời gian nữa, ngươi phải theo ta học tập ngôn ngữ thông dụng vũ trụ. La Phong nghe như vậy thì phì cười. Bà Tháp nói ba đề nghị, nhưng mà điểm đầu tiên và điểm thứ ba đều là phải làm. Điểm thứ hai cũng chỉ là cho mình lựa chọn con đường chưởng khống sư hay huyễn thuật sư. Ngôn ngữ vũ trụ thông dụng hả? La Phong mở lời. Không phải có phần mềm phiên dịch rồi sao? Trên địa cầu đều có phần mềm phiên dịch, trong vũ trụ sao lại không có chứ? Có cần phải tân tân khổ khổ học tập một ngôn ngữ không? Nói thật, La Phong rất không thích học ngôn ngữ. Lúc trước lúc đến trường học văn hóa, môn ngoại ngữ tiếng Anh mặc dù học tập 12 năm, phần lớn nghe hiểu, cũng có thể nói vài câu lắp bắp. Nhưng so với việc học những môn khác, ngoại ngữ là thứ mà La Phong yếu nhất. May mà khi vào trường cao đẳng lại không thi ngoại ngữ, nhưng mà thi vào trường cao đẳng vẫn là một bi kịch với La Phong. Nhất định phải học. Bà Tháp vội nói. Trong vũ trụ mênh mông, mặc dù nói có thể dùng phần mềm phiên dịch, nhưng nếu ai không biết ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ sẽ bị người ta xem thường. Người ta sẽ nói ngươi là từ một nơi giả man, lạc hậu mò ra. Phàm là những người hơi có địa vị, ai mà không nói ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ lưu loát chứ? Ngươi là người của dẫn mặt tinh nhất mạch, sao có thể không nói ngôn ngữ vũ trụ thông dụng được chứ? Đôi mắt đỏ như máu của bà Tháp như muốn lội ra ngoài. Được rồi, ta học. La Phong gật đầu lia lịa. Bà Tháp hài lòng gật đầu. Bà Tháp nè, tu luyện vũ giả, ta là tinh thần niệm sư, tu luyện thân thể cường hãn là được rồi. Phương diện khác nhiều nhất là tu luyện thân pháp một chút, những thứ khác thì chắc không cần đâu hả? La Phong nói. Đúng là nông cạn mà. Bà Tháp tức giận đến mức ném toạch quả táo cắn dở xuống đất. Ta nói cho ngươi biết đây nè, trong vũ trụ chủ yếu phân làm hai đại phái, một là vũ giả, một là tinh thần niệm sư. Hai bên ai mạnh ai yếu quả không phán định được, chỉ là tinh thần niệm sư có thủ đoạn rất phức tạp, quỷ dị. Vũ giả muốn đột phá, đề cao phải coi trọng tinh thần và ý chí. Tinh thần niệm sư muốn đề cao cũng phải coi trọng thân thể và nguyên năng gen. Bây giờ chưa rõ, nhưng cấp vũ trụ, đặc biệt là vực chủ, giới chủ có yêu cầu rất lớn về cả mọi cảnh giới từ tinh thần, ý chí, nguyên năng tới thân thể. Bà Tháp nói. Một thùng gỗ muốn đựng được nhiều nước là phải có từ những khối gỗ nhỏ nhất, Do đó việc tu luyện vũ giả tuyệt đối không thể lạc hậu. Ngươi bây giờ quá yếu về phương diện vũ giả, sức mạnh thân thể phát huy mới tới 3.5 thôi. Đạo pháp, thân pháp vẫn đều là cơ sở cả. La Phong liền nói, đạo pháp của ta đã là cấp chuyên tâm rồi, còn thân pháp là cấp hoàn mỹ đó. Đó là cách của người địa cầu các ngươi thôi. Bà Tháp ngẩng đầu khinh thường nói, dựa theo cách phân chia trong vũ trụ, đạo pháp, thân pháp của ngươi đều chỉ có thể xem như đang ở mức cảnh giới thấp nhất của cảnh giới cơ sở thôi. Pháp lực thân thể của ngươi mới là 3.5, đúng là thấp tới mức đáng thương mà. Ở dẫn mặt tinh của ta, trình độ học đồ bậc 9 trung bình là phải pháp lực đạt tới 10 rồi. 10 hả? La Phong giật mình, con số này còn cao hơn cả lôi thần nữa. Hơn nữa, việc tu luyện của các ngươi trên địa cầu có chuyện rất lớn đó. Bà Tháp nói, tỷ như nói sức mạnh là 100 vạn kg, pháp lực là 3 lần, lực công kích các ngươi là 300 vạn kg, tốc độ cũng có thể đề cao như vậy. Vậy tại sao phòng ngự không thể tăng lên chứ? La Phong câu mày, công kích, tốc độ đều có thể tăng lên. Phòng ngự, đám vũ giả địa cầu luôn luôn đang nghiên cứu, chỉ là trong phòng ngự vẫn luôn không có biện pháp tăng lên được. Tu luyện vũ giả, lát nữa ngươi tự mình từ từ nghiên cứu, hỏi ta nếu không hiểu. Bà Tháp vung tay lên, trước mặt La Phong lập tức xuất hiện một cái bàn thủy tinh dài hoa lệ. Bên cạnh bàn thủy tinh có 6 cái ghế. Trên giá sách có tất cả sách về tu luyện vũ giả thích hợp với La Phong ở cấp hành tinh. Ngươi từ từ mà nghiên cứu mấy quyển này đi. Bà Tháp lại vung tay lên, một chồng sách về tinh thần niệm sư cũng bay tới. Trọng tâm của ngươi đương nhiên là những thứ này, đặc biệt là Tạp Thiên. Bà Tháp nói, phải chăm chú học tập bộ sách Tạp Thiên. Bộ sách Tạp Thiên này mỗi bản đều có bìa kim sắc, rất dễ thấy đó. La Phong liếc mắt nhìn, đống sách đó đích xác có trên 10 bản là có bìa kim sắc, những quyển khác đều có bìa màu đen. Tùy ý cầm lên một bộ sách có bìa kim sắc, hùng ấn, phía trên quyển sách không ngờ có hai chữ nhỏ Tạp Thiên. Lại cầm lấy một quyển sách bìa kim sắc, tên Hư Không Chi Tháp, bên cạnh cũng có chữ nhỏ là Tạp Thiên. Quyển sách thứ 3, Đoạt Hàm. Quyển sách thứ 4, Lục Mang. Quyển thứ 5, vân vân. Mỗi quyển sách đều bác đại tinh thâm, tỉ như hùng ấn. Chủ nhân sở dĩ có thể khống chế chính đại nô lệ bất hủ, chính là dựa vào bí pháp hùng ấn. Lưu lại truyền thừa hùng ấn cho ngươi cũng dựa vào bí pháp này. Hùng ấn là huyền ảo thần bí phi thường, cái ngươi cầm trên tay chỉ là cơ sở thôi. Chờ ngươi học xong, ta lại cho ngươi quyển hùng ấn thứ 2. Bà Tháp nói, đây là độc môn bí pháp của dẫn mặt nhất mạch chúng ta đó, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Bà Tháp tự ngạo. La Phong không khỏi nhìn lại bản hùng ấn này, đây là bảo bối, khống chế nô lệ, hơn nữa còn có thể làm cho nô lệ có ý chí của mình, vẫn có thể tự mình tu luyện, thực tài ba mà. Hư Không Chi Tháp là linh hồn phòng ngự, bí pháp tuyệt đỉnh của dẫn mặt nhất mạch chúng ta. Lúc trước, trong những thân truyền đệ tử của chủ nhân, cũng chỉ có một người được truyền thụ. Khi chủ nhân còn sống, bí pháp rất khó khăn mới truyền thụ cho một thân truyền đệ tử. Hơn nữa còn không truyền thụ toàn bộ bí pháp nữa kìa. Dẫn khí của ngươi rất tốt đó, có tất cả các bí pháp, hơn nữa lại là toàn bộ. Bà Tháp nói, La Phong cảm thấy rất vui vẻ. Đã biết sư phụ lúc còn sống có lẽ rất khó truyền thụ bí pháp, nhưng mà sau khi tự biết hẳn là phải chết, đương nhiên đã lưu lại toàn bộ bí pháp. Đây là bảo tàng mà, đây mới thực sự chính là bảo tàng. Chưởng Khống Thiên, Huyễn Thuật Thiên mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng những cường giả bất hủ khác cũng có. Nhưng mà Tạp Thiên là một loại bí pháp độc môn, hoặc là phòng ngự, hoặc là công kích, hoặc là ảo thuật, hoặc là phương pháp liều mạng, hoặc là khống chế nô lệ, đều phi thường huyền bí quỷ dị. Trong vũ trụ mà muốn có được một loại bí pháp cũng phải có đại vận khí hoặc dùng vô số bảo bối thì mới đổi được. Còn La Phong thoáng cái tìm được một đống rồi. Từ cấp hành tinh tới giới chủ, đủ mọi bí pháp của vẫn mặt nhất mặt. Hắn ngồi trong không gian giả định lực xem các bộ sách. Hả? La Phong cảm thấy trong ý thức vô cùng đau đớn. Trong tu luyện thức, thân thể La Phong trở nên mơ hồ, sau đó biến mất khỏi tu luyện thức trong không gian giả định. Hả? 3 giờ rồi, dung hợp tới bước cuối cùng rồi. Bà Tháp cười hăng hắc. Thiên Tường Thành, biệt thự tạm, phòng luyện võ trên lầu 2, bên ngoài tuyết đang bay nhẹ nhẹ. Song trong thức hải La Phong lại đang phát sinh biến hóa kinh người. Trong thức hải, mênh mông, chỉ có một tinh cầu mini. Tinh cầu mini ánh lên những vầng sáng. Tinh cầu mini này do những tinh thể hình kim tự tháp dày đặc trong suốt tụ lại hình thành một tinh cầu. Nó là một chỉnh thể hoàn mỹ, cả tinh cầu mini đều đang phát ra một chấn động vô hình kỳ dị. Trong tinh cầu mini, một tinh thể hình lăng trụ đỏ như máu đang ở giữa tinh cầu mini. Những sợi tơ huyết sắc vô hình từ tinh thể hình lăng trụ đỏ như máu rải rác ra cả tinh cầu mini. Xoèn xoẹt, vô số những sợi tơ huyết sắc không ngừng dung nhập vào cả tinh cầu mini. Những đợt đau đớn, cả linh hồn đang run rẩy. Chỉ thấy cả tinh cầu mini bắt đầu nhanh chóng dần dần biến sắc với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc trước có màu trong suốt, bây giờ trở nên dần dần có màu phấn hồng phơn phớt, rồi hơi đỏ, cuối cùng cả tinh cầu mini đỏ rực, cho đến lúc cuối cùng biến thành y như tinh thể đỏ như máu. Tinh cầu mini, trong quá trình lột xác, tựa hồ hơi rút nhỏ lại một chút. Thoải mái quá. La Phong thoải mái vô cùng. La Phong, chúc mừng ngươi vượt qua cửa khó nhất rồi. Tinh thần niệm sư bình thường không thể thi triển ra bí pháp của dẫn mặt nhất mạch. Mà trước hết phải thay đổi niệm lực. Lúc trước ở dẫn mặt tinh đều phải dựa vào chính mình mà thật lâu, rất lâu. Còn ngươi có chủ nhân hỗ trợ đã vượt qua cửa này rồi. Bà Tháp vui sướng vạn phần. Bà Tháp nè, giữa linh hồn của ta, cái tinh thể đỏ như máu đó vẫn còn chưa tiêu tan. Đó là chuyện gì vậy? La Phong hỏi. Đó là truyền thừa hồng ấn. Chủ nhân nghĩ rằng đệ tử tương lai sẽ tương đối mạnh, nhưng mà ngươi mới là cấp hành tinh bậc 1, truyền thừa hồn ấn không tiêu hao hết, chưa hoàn toàn chuyển đổi thành công. Bà Tháp vội nói. Bây giờ ngươi đã nhập môn rồi, nhưng mà ngươi còn là vũ giả học đồ bậc 9, vậy nên việc này không nên chậm trễ nữa, ngươi phải nhanh chóng bước vào vũ giả cấp hành tinh thôi. La Phong vui vẻ vô cùng. Mình là tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc 1, nhưng mà thân thể lại chỉ là chiến thần đỉnh cao mà thôi. Ý thức và tinh thần của ngươi đều đủ rồi, thân thể cũng tới học đồ bậc 9 đỉnh cao, rất dễ dàng, mất thời gian một hơi thở là thành công rồi. Bà Tháp liền nói. Như La Phong có đủ mọi điều kiện như vậy, bất kỳ thời khắc nào cũng có thể đột phá tới vũ giả cấp hành tinh bậc 1. Nhưng mà Bà Tháp vẫn dạy cho La Phong 9 động tác liên tục, hơi tương tự như đạo dẫn thuật. Khi thi triển động tác thứ nhất, La Phong đã cảm giác thấy toàn thân bắt đầu nóng lên. Rồi những động tác tiếp tục được tiến hành, từng tế bào toàn thân như đang sôi trào, những nguyên năng gen tiềm ẩn trong các tế bào vốn không thể hấp thu, lại bắt đầu giống như những hạt nước, bắt đầu tập hợp. Những giọt nước tập hợp thành dòng chảy, hợp thành con suối nhỏ rồi thành một con sông. Một luồng nhiệt lưu lan ra khắp toàn thân, không ngừng xoay tròn hợp lại, cuối cùng hội tụ vào đan điền trong bụng La Phong. Ầm một tiếng, tinh thần niệm sư và vũ giả có một sự khác nhau rất cơ bản. Nguồn gốc của tinh thần niệm sư ở thức hải trong đầu, còn nguồn gốc của vũ giả thì trong đan điền. Trong đan điền như bàn cổ khai thiên, vốn đan điền căn bản không hề tồn tại, trong nháy mắt ầm ầm mở ra, nguyên năng gen xoay tròn gia tốc, nở ra co lại không ngừng, mỗi một lần nở ra co lại thể tích càng nhỏ hơn. La Phong chỉ cảm giác thấy ý thức như rung lên, cả người run lẩy bẩy. Thành công rồi. Trong đan điền rộng lớn xuất hiện một viên tinh cầu mini, khác hẳn với tinh cầu mini trong thức hải vốn trong suốt. Hạt tinh cầu mini trong đan điền lại là kim sắc. Cả tinh cầu mini hoàn toàn là kim sắc. Trên thực tế, đó là một hạt do vô số tinh thể kim sắc sáu mặt tụ lại mà thành. Tinh cầu mini kim sắc tiếp tục không ngừng tự quay, đồng thời phát ra từng đợt sóng kỳ dị. Nguyên năng gen. La Phong sực nhớ ra, nguyên năng kim sắc trong nháy mắt thoát ra khỏi đan điền, chảy vào khắp thân thể. Răng rắc. Xoạt, bập. Trong nháy mắt, xương cốt, khớp xương, da dẻ, kinh mạch, nội tạng toàn thân La Phong, mọi nơi đều nhanh chóng phát sinh biến hóa. Lần lột xác này còn ghê gớm hơn lần trước khi tinh thần niệm lực bước vào cấp hành tinh. La Phong chỉ cảm thấy xương cốt mình như bị đập vỡ, sau đó ngưng tụ lại một lần nữa. Để ta xem thử coi, năng lực đặc thù của ngươi là cái gì? Bà Tháp cười khàn khàn nói. Đừng sốt ruột, nguyên năng gen mới là thứ thích hợp nhất để cải tạo thân thể. Biên độ cải tạo thân thể của nó mạnh hơn tinh thần niệm lực cải tạo nhiều lần. Hơ chà, lại là kim võng thân. La Phong nè, vận khí của ngươi quả không tệ nha. Bà Tháp vui vẻ vạn phần. Trong lúc này thân thể vẫn còn đang cải tạo, toàn thân La Phong tiếp tục không ngừng trở nên mạnh lên rất nhanh, ghê gớm hơn vũ giả bình thường khi bước vào cấp hành tinh nhiều. Như Lý Diệu lúc trước khi vừa bước vào cấp hành tinh, mặc dù thân thể cũng lột xác, nhưng mà biên độ lột xác thua xa La Phong. Trong các bộ phận toàn thân lột xác, nơi ghê gớm nhất chính là xương cốt. Xương cốt La Phong như bị không ngừng rèn đập. Những thanh âm chát chúa vang lên, thậm chí còn xuyên qua cả thân thể La Phong. Nếu có người lúc này đi lên phòng luyện võ lầu 2, có thể loáng thoáng nghe được tiếng xương cốt lần lượt được rèn giũa, lột xác sinh ra. Bà Tháp nè, người nói kim dũng thân, vậy kim dũng thân là cái gì vậy? La Phong vội hỏi. Lúc ở cấp học đồ, tinh thần niệm sư có ưu thế rất lớn. Nhưng mà một khi bước vào cấp hành tinh, vũ giả cũng có những thủ đoạn của họ. Đây là năng lực đặc thù. Vũ giả cấp hành tinh khác hẳn. Có người có năng lực đặc thù là hỏa diễm, có người có năng lực đặc thù là ánh sáng. Đây đều là cách nói cơ bản của người địa cầu các ngươi. Trong vũ trụ, các loại năng lực đặc thù chủ yếu được quy thành 8 loại lớn: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng. Ngươi chính là tính chất kim loại, là loại kim võng thân tương đối khó gặp. Bà Tháp nói. La Phong nghe như vậy cảm thấy rất nghi hoặc. Nói đơn giản, bởi vì thể chất, linh hồn bất đồng, thân thể các ngươi hút và thu loại năng lượng vũ trụ khác nhau mà chuyển đổi hình thành nên nguyên năng gen khác nhau. Nguyên năng gen chủ yếu chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi điện, phong, ánh sáng. Còn năng lực đặc biệt của các ngươi chính là do nguyên năng gen quyết định. Cũng có thể phân làm 8 loại lớn, nhưng mà mỗi một loại lớn lại còn có thể phân ra rất nhiều loại nhỏ hơn nữa. Như là hỏa cũng có thể chia làm hỏa diễm nhân, luyện hỏa. Cho dù cũng là cấp hành tinh bậc 1, nhóm luyện hỏa lại có thể khống chế nhiệt độ rất cao. La Phong cuối cùng cũng hiểu, kỳ thực 8 loại lớn không cái nào hơn cái nào. Trong bất kỳ một loại nào cũng có những năng lực đặc thù cực mạnh, bất kỳ loại nào cũng có những năng lực đặc thù vô cùng yếu. Còn La Phong thì chính là kim, trong đó hắn thuộc loại kim võng thân. Phòng luyện võ trên lầu 2 căn biệt thự. Tắm rửa chút đã. Vừa mới biến đổi xong, La Phong lập tức tiến vào phòng tắm, rồi nằm ngâm mình trong bồn tắm. Ngoài cửa sổ phòng tắm vẫn những cái bông tuyết bay tán loạn. Nằm trong bồn tắm lớn, La Phong dùng ý thức trao đổi với Bà Tháp. Kim võng thân có nghĩa là nếu cùng cấp độ, cơ bắp xương cốt của ngươi sẽ mạnh hơn vũ giả khác. Đây là một năng lực vô cùng khó gặp. Vì cơ bắp xương cốt mạnh, ngươi có thể bộc phát ra sức mạnh càng lớn hơn, công kích cũng có thể mạnh hơn. Bà Tháp nói. Có thể làm công kích, tốc độ, phòng ngự của ngươi đều mạnh, đặc biệt là phòng ngự. Nguyên năng gen của ngươi một khi dung hợp vào tầng ngoài như da và cơ bắp, phòng ngự của ngươi sẽ rất kinh người. Bình thường, trong năng lực đặc thù của tính chất kim loại, loại phổ biến nhất là sắc bén, nó giúp công kích có lực xuyên thấu mạnh hơn. Bà Tháp nói. La Phong khẽ gật đầu. Có năng lực kim võng thân làm La Phong vô cùng hài lòng. Nếu động cấp độ, hắn có thân thể mạnh hơn những người khác, vì phòng ngự lại càng kinh người. Kim võng thân. La Phong tâm ý vừa động, nguyên năng gen lập tức dung nhập vào tầng ngoài da cơ bắp. La Phong thấy rõ ràng da mình tựa hồ như mờ ảo của ánh kim loại. La Phong đi ra khỏi bồn tắm, đứng trước gương. Gương này có chức năng sưởi ấm để chống mờ. La Phong trong gương trông như một pho tượng chiến thần. Toàn thân mờ ảo có ánh kim loại, chỉ cần dùng mắt thường nhìn cũng có thể cảm giác được sức mạnh cường đại. Lúc này hắn ở Thiên Tân Thành đã qua ngày thứ 3 rồi. Trên bãi cỏ trong tiểu khu, cả một vùng rộng lớn bị phủ đầy tuyết. Người trong gia đình La Phong và gia đình bà cô vừa cùng ăn xong bữa cơm trưa với nhau. Họ đang đi trên con đường trong tiểu khu. Vĩnh Tình và Vĩnh Viên lần này cũng được sở nghiên cứu cho phép nghỉ vài ngày. Bây giờ ngày nghỉ đã chấm dứt rồi, chúng cũng phải về rồi. Sở nghiên cứu có quy củ rất là nghiêm. Trang Thành và La Hồng Quốc là anh em bà con gần như cùng tuổi. Họ cũng đều là những hài tử trong thời đại Niết Bàn. Công việc quan trọng hơn mà. La Hồng Quốc cười gật đầu. Lần này quả thật là nhờ có các ngươi đó. Nếu không thì cái tên Dương Hưng An đó khẳng định sẽ làm nhà chúng ta. Trang Thành không kìm được phải lắc đầu. Việc này qua rồi mà. La Hồng Quốc nói. Đối với các người thì chẳng có là gì cả, nhưng với nhà chúng ta đó là đại ân. Vĩnh Tình, Vĩnh Viên, hai con làm sao mà thẹn thùng vậy? Mau đi cảm ơn biểu ca của các ngươi đi. Thang Thành vội kêu. Tỷ đệ Thang Vĩnh Tình, Thang Vĩnh Viên phía sau vừa nghe như vậy, vội quay đầu nhìn về phía La Phong. Biểu ca, đa tạ. Thang Vĩnh Tình tới cạnh La Phong có vẻ hơi thận trọng. Chính xác, không chỉ riêng là Thang Vĩnh Tình, cả nhà họ Thang sau khi biết thân phận La Phong đều không thể không thận trọng. Biết sao được chứ, nếu có thân thích là một tổng thống một cường quốc, tổng thống đứng bên cạnh ngươi, ngươi có thể nói năng đỉnh đạt không hề vướng bận gì không? Đây không phải là loại người bình thường mà ngươi có thể vươn tới được. Cảm ơn biểu ca. Thằng Vĩnh Viên cũng nói theo. Không có gì đâu, chờ sau này các ngươi có thời gian á, tới nhà chúng ta ở cơ sở Giang Nam Thị Dương Châu Thành chơi nha. La Phong mỉm cười. Đi trên con đường tiểu khu, điện thoại di động của La Phong đột nhiên rung lên. Cầm điện thoại di động, La Phong nhìn lại, thấy trên màn hình điện thoại di động hiển thị số điện thoại của Cổ Nghị. Alo? La Phong khẽ mỉm cười, bảo vật văn minh cổ tới rồi. La Phong, ta là Cổ Nghị nè. Thanh âm mạnh mẽ của Cổ Nghị vang lên. Danh sách về mấy vật phẩm di tích văn minh cổ đã chuẩn bị xong rồi. Ngươi bây giờ đang ở Thiên Tân Thành hả? Ta lập tức tới, được chứ? Được rồi. La Phong cười. Kỳ thực ngày hôm qua, y tác Đa Na phu nhân của Liên minh HR đã tìm ta đó. Nhưng mà ta vẫn muốn giao dịch với các ngươi trước. Nói thật, Liên minh HR bên kia cũng đã chuẩn bị danh sách rồi. Nhưng La Phong vẫn chuẩn bị chọn những vật phẩm từ tổ quốc mình trước. Như vậy, nếu có gặp y tác Đa Na, nếu phát hiện có gì giống nhau thì không cần phải mua nữa. Vậy thì quá cảm ơn rồi. Cổ Nghị cất tiếng cười lanh lảnh. Được rồi, trong vòng một phút nữa ta sẽ tới chỗ ngươi. Được rồi. La Phong lập tức cúp điện thoại. La Phong và người trong nhà tiễn mấy thân nhân, cha mẹ và đệ đệ cũng thuận tiện đi tới viện thăm bà cô, còn La Phong thì ở lại nhà. Lầu 2 biệt thự, trong thư phòng. Người mở laptop ra, trước hết nhập vào mật mã an toàn, sau đó chuẩn bị nhận file truyện à. Cổ Nghị đứng một bên, tay cầm một công cụ lưu trữ thông tin. Mật mã thông qua, chuẩn bị xong. La Phong ngồi trước máy laptop. Tích một tiếng, Cổ Nghị ấn máy nút, nhất thời vô số tin tức nhanh chóng truyền tới máy laptop của La Phong. Vẹn vẹn chỉ vài giây đã truyền xong rồi. Cổ Nghị nè, người trước hết cứ uống trà đi, ngồi chơi, ta phải nhìn thật kỹ nha. La Phong cười, nói. Được, không vội, không vội. Cổ Nghị ngồi một bên, bưng chén trà. Trong lòng vô cùng chờ mong, La Phong có thể chọn nhiều vật phẩm di tích văn minh cổ một chút. Dù sao đổi được một hạt mộc nha tinh cũng là một thành công cực lớn rồi. La Phong ngồi trước máy vi tính, bắt đầu ngẫm nghĩ. Mỗi một kiện vật phẩm đặc thù lấy từ di tích văn minh cổ ra đều có ảnh, cũng có mấy công năng đặc biệt còn có thể dùng video mà thể hiện. Những công dụng và giá trị đều có miêu tả cả. Bà Tháp. La Phong giả vờ như đang xem nhưng mà trong lòng lại nói. Người thu được dữ liệu chưa? Mặc dù Bà Tháp là sinh mạng trí năng, có thể dựa vào Internet để xem xét rất nhiều tin tức các nơi trên địa cầu, nhưng mà hiện các nước trên địa cầu, những tư liệu cơ mật như di tích văn minh cổ đều được giữ offline, căn bản là không hề nối mạng, cũng cấm mọi người chủ động nối mạng. Các loại bảo vệ như vậy làm Bà Tháp cũng không có cách nào thấy một vài tin tức cơ mật. Còn bây giờ máy vi tính sớm đã nói liền với Bà Tháp rồi. Đã thu được rồi. Bà Tháp trả lời. Ngươi nhìn kỹ xem có gì hữu dụng không. La Phong dù sao cũng giao toàn bộ việc này cho Bà Tháp. Về phần bản thân của hắn cũng chỉ hoàn toàn là giả vờ giả vịt như đang nhìn đủ loại vật phẩm trong di tích văn minh cổ. La Phong, chọn xong rồi. Bây giờ ta tải vào máy laptop của ngươi danh sách vật phẩm cần mua. Cơ hồ khi La Phong để Bà Tháp sàng lọc mới có một giây, Bà Tháp đã đưa ra câu trả lời rồi. Hả? Nhanh vậy hả? La Phong sửng sốt. Ta là trí năng nhất đẳng mà, đã xưng là sinh mạng trí năng rồi, tốc độ sàng lọc đương nhiên phải nhanh rồi. Thanh âm Bà Tháp trong thức hải có chút đắc ý. Trong thư phòng, La Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cổ Nghị. Cổ Nghị bưng chén trà, thấy ánh mắt La Phong, cười, nói. Đừng nóng mà, danh sách này tương đối nhiều, xem hết toàn bộ phải 3-4 giờ. La Phong nè, ngươi từ từ mà xem. Nói rồi Cổ Nghị lại tới giá sách bên cạnh, lấy xuống một quyển sách rồi bắt đầu đọc. La Phong cười khổ. Phải 3-4 giờ sao? Người bình thường mà xem xong toàn bộ thì phải rất lâu. Nhưng mà người làm việc sàng lọc này rồi đưa ra lựa chọn chính là sinh mạng trí năng Bà Tháp. Chưa tới một giây đã xong rồi. Nếu mình bây giờ mà nói dọn xong rồi, Cổ Nghị phỏng chừng nói mình liệu quái nữa. Chỉ có thể đợi sau vài giờ nữa vậy. La Phong thử chọn tập tin mà Bà Tháp vừa tải vào. Đó là một danh sách dài ngoằng những thứ cần mua. Nhiều như vậy sao? La Phong kinh hãi biến sắc. Trong danh sách là những vật phẩm khổng lồ của di tích văn minh cổ. E rằng 10 cái máy bay hành khách cỡ lớn cũng không chở hết được. Bà Tháp nè, chọn làm gì mà nhiều dữ vậy? La Phong vội hỏi. Có bao nhiêu đó mà nhiều cái gì chứ? Bà Tháp nói. Chúng ta muốn làm cái gì chứ? Chúng ta phải kiến tạo ra một phi thuyền. Dưới tình huống một nghèo hai trắng, kiến tạo một phi thuyền có thể di chuyển trong vũ trụ. đi từ một tinh hệ này tới tinh hệ khác, chỉ cần bay được thôi thì căn bản bản thân vật liệu cũng đã phải mất rất nhiều rồi. Rất nhiều hợp kim được chế tạo trên địa cầu cơ hồ không có thứ nào thích hợp cả, chỉ có thể dùng những vật liệu hư hỏng đó mà thôi. La Phong giật mình, một phi thuyền có thể phi hành trong vũ trụ đích xác phải rất nặng, vật liệu cũng cần rất nhiều. Những vật liệu hư hỏng đó không đáng tiền, một hạng mộc nha tinh trong vũ trụ có thể đổi được vô số tiền. Bà Tháp khinh thường. Đó là trong vũ trụ, chúng ta trên địa cầu khác hẳn mà. 3 giờ sau. Cổ Nghị, chọn xong rồi nè. La Phong quay máy laptop ra trước, quay màn hình về phía Cổ Nghị. Đây là danh sách nè. Hả, nhanh như vậy hả? Cổ Nghị mỉm cười, dịch ghế đến gần cái bàn viết, bắt đầu cẩn thận xem danh sách, vừa nhìn đã giật mình. La Phong nè, người mưu sát phi thuyền làm gì vậy? Phi thuyền văn minh cổ đã bị dỡ tung rồi, hơn nữa bị các nước tranh nhau cướp đoạt. Mấy cái thứ xác phi thuyền trong tay chúng ta cũng có không ít cái sẽ bị hủy đi. Người muốn nó hả? Ừ. La Phong gật đầu. 1, 2, 3. Cố Nghị nhìn danh sách mà giật mình. Vốn gã nghĩ rằng La Phong sẽ mua một vài dụng cụ gì đó đặc thù, nhưng mà gã lại phát hiện La Phong chẳng hề mua một dụng cụ nào. La Phong ngược lại toàn mua đủ loại xác hoặc là mảnh vỡ. Những cái mảnh vỡ có độ cứng rất ghê gớm, trên địa cầu căn bản là không thể cắt được cái mảnh vỡ này. Những xác phi thuyền đó cũng chỉ có một vài thứ có thể tháo rời ra mà thôi. Người muốn một cái xác phi thuyền lớn hả? Nội sức mạnh cũng phải đạt tới trên 800 cân á. Cố Nghị nhìn La Phong. Hơn nữa giá trị của xác phi thuyền rất khó xác định à, đặc biệt là một vài vật liệu thân phi thuyền. Bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp phá nó ra được, nó cứng hơn vật liệu cấp 2S của chúng ta rất nhiều, do đó giá mà. Cố Nghị nè, là xác thôi mà, đừng có tính toán quá chứ. La Phong vội cười, nói. Mấy cái thứ xác đó trên địa cầu không có biện pháp xử lý, không có biện pháp sử dụng, cũng chỉ là phế phẩm mà thôi. Hơn nữa Liên minh HR và các quốc gia khác cũng có một vài cái xác đó. Cố Nghị câu mày. Đích xác, xác phi thuyền văn minh gỗ, các nước đều có hàng tồn kho, giống như cực hạn vũ quán hùng. Cả tổng bộ chính là một chiến hạm vận tải giữa các vì sao cỡ lớn. Nói về mức trân quý, vật liệu kỳ lạ của phi thuyền cũng đích xác rất là quý. Nói không đáng để tiền vì vật liệu đó không thể cắt ra mà sử dụng, không thể sử dụng cũng coi như là phế phẩm rồi. Tất cả mấy cái mảnh vỡ hoặc xác phi thuyền mà ngươi muốn phải vượt qua 5.000 tấn đó nha. Cho dù là phế phẩm, nhưng mà xác vật phẩm văn minh cổ nặng như vậy, nhiều như vậy. Như vậy đi, 3 hạt mộc nha tinh. La Phong còn chưa nói, Ba Tháp trong thức hải lại phẫn nộ chửi toáng lên. Con bà nó, 5.000 tấn phế liệu, tính toán cái quần. Trên địa cầu các ngươi, một cái máy bay lớn cũng nặng có vạn tấn. Một phi thuyền vũ trụ loại nhỏ nặng trên vạn tấn là rất bình thường rồi. Một hạt mộc nha tinh hả? Trong vũ trụ có thể đổi 10 tiểu phi thuyền. Đổi phế liệu hả? Ngay cả trên ước tấn cũng chẳng là cái gì cả. Còn muốn 3 hạt hả? Xem mộc nha tinh là rau cải trắng hay sao? Quá đắt. La Phong lắc đầu, nói. 5.000 tấn vật liệu văn minh cổ mà. Cổ Nghị liền nói. Quán chủ tổng bộ chúng ta có một phi thuyền khổng lồ, ngươi nói xem nó nặng bao nhiêu hả? La Phong nhìn Cổ Nghị. Phi thuyền khổng lồ đó phải trên vạn thước, một chiến hạm vận tải giữa các vì sao dài trên vạn thước, nếu tính sức nặng thì nó tuyệt đối phải là ước tấn làm đơn vị đó. Chẳng lẽ cái chiếc phi thuyền khổng lồ cỡ đó giá mấy vạn hạt mộc nha tinh sao? La Phong nhìn Cổ Nghị. Không so như vậy được, đó là tổng bộ cực hạn vũ quán các ngươi, hơn nữa muốn cắt phi thuyền khổng lồ ra cũng là việc không thể làm được mà. Được rồi, như vậy đi, 2 hạt mộc nha tinh. La Phong nói. La Phong, ngươi ngu rồi, 2 hạt sao? 1 hạt thôi, ta đã thấy quá nhiều rồi. Trong thức hải, Ba Tháp vội kêu. 2 hạt hả? Cổ Nghị khẽ trừng mắt, rồi sau đó gật đầu, nói. Được rồi, nể mặt La Phong ngươi đó à, 2 hạt mộc nha tinh thì 2 hạt mộc nha tinh vậy. Lát nữa ta sẽ an bài người đưa trên 5.000 tấn vật liệu văn minh cổ đến chỗ người ở Dương Châu à. Cổ Nghị lại vô cùng cao hứng. Mấy cái xác đó luôn không thể sử dụng, đặt đó cũng là phế liệu, có thể đổi được 2 hạt mộc nha tinh đã là lãi to rồi. Lúc trước gã cho rằng có thể đổi lấy 1 hạt mộc nha tinh đã là không tệ rồi. La Phong nè, đến lúc đó để vật liệu ở đâu vậy? Cổ Nghị hỏi. Ngoài Dương Châu Thành, trong khu hoang dã. Đến lúc đó ta sẽ chế định một kho cỡ lớn trong khu xưởng đổ nát ở khu hoang dã. Các người cứ bỏ vào đó là được rồi. La Phong mỉm cười. Làm ăn xong, song phương ký kết hợp đồng. La Phong đưa 1 hạt mộc nha tinh làm tiền đặt cọc. La Phong, ngươi ngu rồi, hai hạt mộng gia tinh đổi 5.000 tấn phế liệu hả? Ta chắc chắn một hạt mộng gia tinh thôi thì cái tên cổ nghị đó khẳng định cũng đáp ứng đó. Bà Tháp rất bất mãn. Thời đại căn cứ thị, chiến tranh giữa quốc gia và quái thú cũng tiêu hao rất lớn mà. Cho thêm một viên xem như là ủng hộ quốc gia đi. La Phong nói, bà Tháp im miệng. Ngày thứ hai, La Phong một mình đáp phi cơ chiến đấu thông minh đi gặp phu nhân Y Tác Đa Na. Cũng được Y Tác Đa Na phu nhân bán cho vô số xác vật liệu, trên 9.000 tấn, nhưng mà lần này cũng chỉ bỏ ra một hạt mộc nha tinh mà thôi. Mua thì rất dễ dàng, nhưng vận tải thì rất khó khăn. May mà phân bộ Liên minh HR ở Hoa Hạ Quốc có rất nhiều xác vật liệu, dựa vào xe lửa cũng đưa tới nhanh thôi. Làm ăn xong, nhưng phải mất 1-2 tháng sau thì cái mớ vật liệu mới đưa về được. Hết tập 49 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.